Để Hắc Hà Quỷ Vương thu hút sự chú ý của bọn chính đạo, chúng ta đột nhiên thay đổi mục tiêu, nhất kích hủy diệt Nho Viện, coi như tương đương với việc chặt mất một cánh tay của chính đạo liên minh. Khi đó, lục viện cuối cùng chỉ còn lại Dịch Viện, Thiên Kiếm Viện và Bồ Đề Học Viện mà thôi. Tam Nhãn Long Lăng cười gằn nói, đến lúc đó, chúng ta lại tìm cách chia rẽ tam phái, khiến cho chính đạo liên minh phải đi đến diệt vong. Hắc Ám Tôn Chủ cười hằng hắc nói, kế hay, chúng ta cứ y theo như vậy mà hành động, nhất định có thể tiêu diệt được chính đạo liên minh, đánh bại cả thiên tri tam giới. Hiện tại chúng ta ngoài việc đề phòng bọn chính đạo ra, thì có cần phải đặc biệt lưu ý tới Huyền Phong Môn và Lục Vân. Theo tin tức ta nhận được, đứng phía sau Huyền Phong Môn chính là Hắc Vu tộc thần bí nhất Nam Cương. Nếu đó là sự thật, thì thực lực của bọn họ rất mạnh, hoàn toàn có đủ khả năng làm cho cả hai phái chính tà phải thất kinh. Còn Lục Vân, bên cạnh hắn còn có con thần thú rất cổ quái, sở hữu một sức mạnh kinh khủng rất hiếm thấy. Vì vậy chúng ta cần phải thật sự khéo léo, lợi dụng bất hòa giữa hắn và phân chi pháp giới, tất sẽ có lợi không ít. Tam Nhãn Long Lăng gật đầu đồng tình. Điều này đích thực rất đáng lưu ý. Trước mặt cho chúng ta ở ngoài sáng, nhất cử nhất động đều bị bọn chính đạo giám thị. Vì vậy một số việc cần phải hết sức cẩn thận, che giấu đi. Chuyện hôm nay, người đề cập đến sẽ để người phụ trách. Ta sẽ sắp xếp kế hoạch tấn công Nho Viện và một số chuyện lý thú khác. Chờ sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ dành cho nhân gian một sự ngạc nhiên. Hắc Ám Tôn Chủ cười lạnh lùng, cả người biến mất trong không trung. Tam Nhãn Long Lăng đứng yên lặng một lúc, rồi đằng không nhằm thẳng hướng tây mà đi. Chỉ thoáng cái, đã đến một rừng trúc đâm âm u. Nhìn bốn phía một hồi, Tam Nhãn Long Lăng càng người chuyển động, nhanh chóng tiến thẳng vào trong rừng. Không lâu sau, dừng lại ở một nơi rất kỳ quái. Chỉ thấy một khoảng đất trống chừng ba trượng xuất hiện ở sâu trong rừng trúc rậm rạp. Chính giữa khoảng đất là chín gốc trúc phát ngang lồng vào nhau. Ở giữa không trung cách mặt đất năm trượng, lơ lửng một cành trúc tạo thành hình một quả tim. Bên trong có một con chim nhỏ đung đưa theo gió, thập phần xinh đẹp, không hiểu có ý nghĩa gì, khiến cho người ta khó mà tin được. Cành trúc thẳng đứng đã có thể tự nhiên sinh ra một hình dạng quái dị như vậy. Tĩnh lặng đứng nhìn cảnh vật trước mặt, Tam Nhãn Long Lăng trầm giọng nói, bổn tọa đã đến, trúc tiên sinh không còn mau mở cửa nghênh tiếp đi. Vừa nói xong, con chim nhỏ xinh đẹp liền cất tiếng, Lăng tôn đừng nóng, hoan nghênh hoan nghênh. Thanh âm của nó trong trẻo uyển chuyển như giọng một thiếu nữ. Dứt lời, ánh sáng lóe lên trong không trung, một cánh cửa xuất hiện giữa không gian. Tam Nhãn Long Lăng phi thân tiến vào, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong một tòa đại điện hoàn toàn được dựng lên bởi những cành trúc, đang có vài người ngồi ở đó. Phía trên cùng là một lão đầu râu tóc đều trắng, ngồi cao ở chính vị, không ngừng đưa tay vuốt râu, lộ ra nét cười. Ở hai cánh, ngồi đầu tiên là Tam Nhãn Long Lăng, tiếp theo là Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên. Kế đầu bên phải là Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên. Thứ hai là một vị hòa thượng mặt đen, chính là Ma Phật Huyền Túc, trước kia đã từng giao chiến cùng Ma Thiên Tôn Chủ, hay cũng là Ma Đà năm xưa. Lúc này, vị lão tiền bối ngồi trên cười nói, ha ha ha, hôm nay quý khách tới thăm tiền trúc tiểu đầu của ta, quả là rồng đến nhà tung. Bốn vị thiên địa hào kiệt cùng một lúc tới đây, không biết là do xảo hợp hay là đã có hẹn trước vậy. Kim Luyện, Âu Dương Vân Thiên, Ma Đà, ba người đều không nói gì. Tam Nhãn Long Lăng gằn giọng, việc này trong lòng cười phải rõ hơn bọn ta chứ, nếu không chẳng phải đã uổng thịnh danh trúc tiên sao? Lão đầu liền cười mà nói, cái tên trúc tiên là do khi xưa cố nhân trêu chọc, chứ làm gì được như vậy. Hơn nữa nếu ta thật sự đã thành thần tiên, việc gì cứ phải ở đây để tránh kiếp nạn chứ? Cười một tiếng lạnh lùng, Thiên Báo giáo chủ Âu Dương Vân Thiên lên tiếng, tránh kiếp nạn ư, đất này là ất mộc trì linh cực thịnh, thuận theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, chính là dấu hiệu dẫn thiền lôi, vậy có thể nào lại là đất tị kiếp chứ? Mọi người ở đây đều là người hiểu biết, không có ít vịnh vạch trần tội tình của lão đâu, chúng ta nói thẳng vào vấn đề chính thì thôi. Trúc tiên sinh nghe xong xấu hổ, chỉ còn biết cười khan vài tiếng. Một quang đảo quanh bốn người một lượt mà hỏi, nếu đã như vậy, bốn vị có ý gì cứ thẳng thắn mà nói ra đi. Ta biết được bao nhiêu sẽ thành thực khai báo, chỗ nào không rõ thì các vị chỉ còn cách tự giải quyết thôi. Tam Nhãn long lăng xuất ngôn trước. Đương nhiên ngươi phải biết thì ta mới hỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta đều là kẻ ngu ngốc hay sao? Mục đích đến đây của ta rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi hành tung của một người. Nói xong giơ tay ngang ra, một lồng khí lập lòe ánh sáng hiện ra trước ngực Trúc Tiên. Trúc Tiên nhìn qua kẽ nhíu mày. Người này hiện tại vẫn đang ở nhân gian, chỉ có điều hắn đã thay đổi diện mạo, hóa danh thành một người khác. Còn về hành tung cụ thể, ta tạm thời không nói chính xác được, bởi vì thời gian hắn lưu lại tại mỗi nơi đều rất ngắn, khiến người ta khó có thể đoán được hắn tới nhân gian với ý định gì. Tam Nhãn lòng làng lạnh lùng nhìn Trúc Tiên. Người nghi như vậy cũng coi là trả lời sao? Người không sợ ta hủy diệt nơi này của ngươi à? Trúc Tiên giang hai tay vẻ bất lực. Tất cả những người ta nói đều là sự thật. Người không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào. Nếu người thật sự muốn tìm hắn, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Nhưng tìm thấy hay không còn tùy thuộc vào vận khí của ngươi. Tam Nhãn lòng làng liếc lão một cái. Thấy lão có vẻ không gạt mình, liền gật đầu. Người thử nói ra nghe xem, có thể ta sẽ tìm người đấy. Trúc Tiên nhìn hắn hồi lâu rồi cất giọng một cách sâu xa khôn lường. 3 ngày trước trăng tròn, ngươi chỉ cần luôn lưu ý tới hành tung của Lục Vân thì nhất định sẽ có thể tìm thấy người mà ngươi muốn tìm. Chỉ có điều lúc đó ngươi có thời gian hay không thì rất khó nói. Tam Nhãn long lang chau mày trầm ngâm một lúc, đoạn đứng dậy. Hy vọng là ngươi nói thật, bằng không thì ngươi chuẩn bị chuyển chỗ ở đi. Nói xong, hắn hóa thân thành lưu quang bay ra khỏi đại điện, biến mất trong không khí. Thở phào một hơi, Trúc Tiên vỗ vỗ vào ngực. Cuối cùng cũng tiễn được một vị, giảm bớt một phần nguy hiểm rồi. Bằng không sau này cái nơi nhỏ bé này của ta, e rằng gà chó cũng không yên thân. Kim Điện cười ra nói, chỉ cần ngươi nói thật thì sợ gì chứ? Bây giờ xem ra đến lượt ta rồi. Cũng tốt, hỏi sớm kết thúc sớm, ai mà biết được lúc sau còn có cơ hội hay không? Trúc Tiên sững người, mặt hơi biến sắc hỏi lại. Người nói vậy đã có ý gì? Chẳng lẽ người muốn... Kim Luyện cười hì hì, hạ giọng trả lời. Có thể không phải ta muốn, mà những người khác muốn thì sao? Được rồi, người cứ từ từ mà cân nhắc. Người nổi danh là kẻ đại trí tuệ. Chút chuyện còn con này, sao mà làm khó được ngươi? Giờ ta muốn hỏi ngươi, không linh điểu trong truyền thuyết của Phật gia đã xuất hiện, rốt cuộc nó báo hiệu trước điều gì? Trúc Tiên chợt lộ ra thần tình kinh sợ. Theo như truyền thuyết, khi vật chí tàn chí sát trong thiên địa là lệ mị xuất hiện thì không linh điểu mới hiện thế. Còn cụ thể là nó báo hiệu trước điều gì, kỳ thực có 2 điều, nhưng ta không thể nói cho người biết được. Nếu người muốn biết rõ chuyện này thì hãy để tâm tới động tĩnh của minh chủ Trừ Ma Liên Minh Trần Ngọc Loan và Tây Thục Lục Vân. Chỉ cần chú ý 2 người này, cuối cùng người tất sẽ biết đó là gì. Có điều ta muốn khuyên người, không thấy thì hơn, thấy rồi không phải là may mắn của ngươi đâu. Hai mắt của Kim Luyện đảo qua đảo lại, cười mà nói. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ một chút, sau đó mới quyết định vài việc. Hồi đánh ngươi bảo việc này có liên quan tới 2 người đó, sau này ta cứ nhớ tránh mặt họ là được. Trúc Tiên lắc đầu mà than. Nếu như tránh được, thì không đinh điều đã không xuất thế. Dứt lời, rời mắt đến 2 người còn lại hỏi. Hai vị muốn hỏi chuyện gì? Âu Dương Vân Thiền nói, ta chỉ muốn hỏi một chuyện dĩ vãng, một đoạn cố sự đã kéo dài cả 100 năm qua. Ta muốn biết kết cục cuối cùng của nó. Vừa nói, một khí cầu lấp lánh từ lòng bàn tay của hắn bay tới trước mặt Trúc Tiên rồi tự động xoay chuyển. Chăm chú nhìn khí cầu do chân nguyên ngưng tụ thành, hàng mi của Trúc Tiên càng lúc càng nhíu chặt. Mãi một lúc sau, lão mới ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vân Thiên thấp giọng. Người muốn hỏi kết cục sau cùng thì nên đi tìm Vạn Tượng Huyền Tôn, chứ câu trả lời của ta không thể làm ngươi thỏa mãn được đâu. Nhưng dù sao ngươi cũng đã tới đây, nếu ta không nói phải câu thì chắc ngươi cũng chẳng chịu đi. Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng đáp, ta đã đi tìm Vạn Tượng Huyền Tôn rồi, nhưng từ trước đến giờ chỉ có lão ta tìm người chứ không ai tìm được lão ta, vì vậy ta mới tới đây hỏi người đấy. Trúc Tiên gật đầu nói, ta hiểu, muốn tìm lão ta quả thực không dễ. Về vấn đề của ngươi, nói thật là ta thích đích xác có nhìn thấy một số thứ, nhưng cuối cùng rất là mơ hồ, căn bản là không nhìn rõ, vì vậy không dám khẳng định kết cục của nó. Bất quá ta vẫn có vài câu muốn nói với ngươi. Kiếp sống ngăn cách, luân hồi chú định, tam sinh thạch thượng, tơ hồng cả sai. Khi tất cả kết thúc, giấc mộng quay về. Lúc đó, có lẽ người sẽ không chỉ cảm thán thôi đâu. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến thì về đó. Mọi thứ đều bắt đầu từ mộng. Mọi thứ đều đi theo mộng. Đừng cố chấp. Nhớ cho kỹ. Nhớ cho kỹ. Ánh mắt của Âu Dương Phần Thiên thoáng biến đổi. Nỗi niềm thê lương giạt rào lạnh nhạt bao phủ cả đại điện. Không hỏi thêm, hắn đứng dậy bỏ đi. Thân hình cao lớn mạnh mẽ đó, trong giây phút này, dường như bỗng có phần yếu nhược. Bóng dáng đơn độc toát lên vẻ thất trí. Có lẽ trước khi hỏi, hắn đã hiểu rõ được điều gì đấy. Nhưng hắn vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Vậy và câu trả lời của Trúc Tiên đã chứng thực suy đoán của hắn, khiến tâm linh cô ngạo của hắn phải chịu một sự đả kích nghiêm trọng. Do nhìn thân ảnh bỏ đi, Trúc Tiên than thở nói, Thiên Ma giáo chủ vang danh thiên hạ, liệu có mấy người hiểu được trái tim cô ngạo ấy? Có lẽ trước kia, người bước chân lên con đường này cũng vì vướng vào một mối kỳ tình. Nhưng nó đem lại cho người thứ gì đây? Cười vui, ưu sầu hay là cả hai? Kim Luyện cười rồi như chẳng có gì liên quan đến hắn, chỉ có Ma Đà mới lên tiếng. Chuyện thế gian vốn dĩ vô định, đi hợp do tâm, yêu hận tùy duyên, tất cả tại tâm. Phật nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tất cả đều hư ảo thôi, chỉ là hồng trần làm con người ta mất đi phương hướng, nhiễu loạn nhân tâm, cản trở tu hành. Trúc Tiên nghe vậy liền hỏi ngược lại. Đã như vậy thì ngươi còn tới đây cầu nguyện chuyện gì? Phật nói nhất thiết duy tâm, chỉ cần tuệ tâm bất diệt, tự nhiên sẽ có đại tự tại, đại thần thông. Ngươi còn điều gì chưa ngộ thấu mà phải tới đây xin giúp đỡ? Kim Điện ngỡ người tựa hồ không ngờ Trúc Tiên đột nhiên lại ăn đói sắc bén như vậy. Không nhịn được bật cười rộ. Ma Đà vẫn nói với thần sắc bình đạm. Tự tại tùy tâm, thần thông tùy ý. Song chữ pháp vạn tượng đều có huyền cơ. Thế nhân sao có thể thông hiểu hết? Tất nhiên vẫn phải nhờ vả vào người ta. Nếu như vậy, người hỏi ta biết hỏi ai đây? Lời vừa nói ra, Kim Điện nhất thời ngây người. Sau đó lại cười lớn nói. Đáp rất hay, đúng là rất hay. Ha ha ha ha, thú vị ghê. Kim Luyện nhìn sang Ma Đà muốn xem lão sẽ phản ứng ra sao. Nhưng sau khi theo dõi một lúc, vẫn thấy Ma Đà không có biểu tình gì. Xem như gió thoảng qua tai, khiến cho Kim Luyện bất giác hiếu kỳ tự hỏi, chẳng lẽ Ma Đà thực sự không để tâm à? Đang suy nghĩ thì Ma Đà đột nhiên lên tiếng. Phật nói thế sự đều có nhân quả. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi cũng có thể hỏi ta lại một câu. Vậy coi như huề. Trúc Tiên tự lượng một hồi gật đầu nói, cũng được. Vậy ngươi hỏi đi. Ma Đà hờ hững nói, lần trước ta cùng Ma Thiên Tôn chủ giao đấu, cuối cùng bại dưới tay hắn. Sau đó ta đã suy nghĩ rất lâu, hiểu rằng ta Phật tâm bất định, ma tính bất diệt. Mặc dù Phật ma cùng tồn tại, nhưng rất khó hợp nhất. Vì vậy mà ta không phải địch thủ của hắn. Lần này đến đây, ta muốn hỏi ngươi làm thế nào để Phật ma trong người ta quy làm một, để ta có thể đánh bại địch nhân của mình. Trúc Tiên nhìn lão với ánh mắt cổ quái. Nếu ta bảo là cả đời này ngươi cũng không thắng được hắn, thì ngươi có tin không? Ma Đà bình tĩnh đáp. Vấn đề là ngươi sẽ không trả lời như vậy. Vì ngươi là Trúc Tiên, là một trong cửu âm địa linh tán tiên. Nghe nói ngươi đã thoát khỏi 8 lần thiên kiếp, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Do đó, ta tin ngươi sẽ không tùy tiện nói láo, làm lỡ dở một thần tiền cơ của ngươi. Trúc Tiên lạnh nhạt đáp. Thành tiên thì sao nào? Ta sinh ra không gặp thời, đụng phải kiếp nạn nghìn đời thay âm tế nhật. Thành tiên chẳng qua cũng chỉ là ứng kiếp mà thôi. Còn không bằng cuộc sống tán tiên tự do tùy ý như bây giờ. Ma Đà dừng dừng nói. Đời cười nói có phải ám chỉ thiên tri tam giới khó tránh khỏi kiếp nạn. Các cầu thiên hư vô giới cũng khó thoát không? Trúc Tiên cất tiếng với ngữ khí không phủ nhận. Người suy nghĩ như thế thì tùy ngươi vậy. Ta không có tâm tư để cùng ngươi tranh luận việc này. Còn về việc ngươi muốn thắng Ma Thiên Tôn Chủ, nói thật một câu, ngươi đích xác không có hy vọng. Bất quá mọi chuyện ở thế gian đều không cố định. Nếu ngươi có thể tìm thấy vạn thú Ma Châu trong truyền thuyết, ngươi sẽ có thể đánh thắng hắn ta. Chỉ đã theo như truyền thuyết, vạn thú Ma Châu có khả năng khắc chế tất cả mọi yêu ma quỷ quái. Ngươi xuất thân từ ma vực nên cũng nằm trong phạm vi khắc chế của nó. Cuối cùng là sinh hay tử đều tùy thuộc vào vận khí của ngươi. Ta khuyến cáo ngươi một câu, dùng ngươi cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ thất bại thôi. Bởi có một vài chuyện đã được định sẵn, không thể vì ngươi mà cải biến được đâu. Ma Đà kẽ thi lễ, thân thể lăng không bay đi, hờ hững nói: chỉ cần có hy vọng, ta sẽ thử một lần. Phật đã dạy rằng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta chẳng thể dễ dàng từ bỏ được. Dứt lời, thân ảnh liền tiêu thất trong đại điện. Giờ đây chỉ còn lại Trúc Tiên và Kim Luyện hai người. Lạnh nhạt nhìn Kim Luyện, Trúc Tiên cất lời nói: hiện tại mọi người đều đi cả rồi, người có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nói ra đi, không cần phải cân nhắc kỹ lưỡng như vậy. Kim Luyện cười đáp: Trúc Tiên đúng là Trúc Tiên, chỉ cần nhìn một lượt là đã soi xấu tâm tư của ta. Tuyệt vời. Kỳ thật ta không muốn hỏi nhiều, chỉ thắc mắc một vấn đề thôi. Ngày thay âm Tế Nhật khi nào sẽ đến? Ngày nó ập đến thực sự tượng trưng cho sự hủy diệt sao? Trúc Tiên nhìn thẳng vào Kim Luyện, cả hai cứ thế đối mắt. Một lúc sau Trúc Tiên mới lên tiếng: Hậu Nghệ Lâm Thiên, Thái Âm Ký Xuất, Nghịch Thiên Cửu Chuyển, Thiên Sát Lăng Không, Tịch Diệt Trùng Sinh, Thật Giới Quỷ Vồ, Chính Ta Hợp Nhất, Vạn Vật Tùng Đầu. Hãy đi đi, ta nghĩ là người đã biết đáp án rồi. Nói đoạn xong, nhãn của lão liền nhắm lại, tuyệt đối không mở miệng nữa. Kim Luyện khẽ đọc lại hai câu đó, nhưng mày nói: tự như hiểu nhưng cũng không hiểu, thật là khó đoán mà. Cao nhân bây giờ đều như vậy, toàn nói ra những lời khó hiểu chưa đầy huyền cơ. Được rồi, coi như cũng có vài điểm đặc sắc. Hơn nữa trông có vẻ như ngươi không muốn nói thêm nữa. Cáo từ, hy vọng sẽ có cơ hội tương phùng. Dứt lời, toàn thân quang hoa lóe sáng, hóa thành một tia sáng xanh rồi biến mất tại cửa ra. Trong đại điện, Trúc Tiên vẫn tĩnh lặng, ngồi tại chỗ bế mục dưỡng thần. Trông bộ dạng như đang thiền định, bốn bề trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Trúc Tiên đột nhiên lên tiếng: người đã đến đây rồi, sao không hiện thân để gặp mặt đi? Khắp cả đại điện trống không, ngoại trừ Trúc Tiên ra chẳng có đến một bóng người. Tuy nhiên một thanh âm đột nhiên truyền đến từ không trung: không hổ danh là cửu âm địa linh tán tiên, có khả năng thấu triệt tất cả mọi sinh linh trong cả tam giản thất giới, thật đúng là bội phục. Trong đại điện, một đoàn hắc vụ đột nhiên hiện ra rồi lập tức hóa thành một đạo quỷ ảnh nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung. Mở bừng mắt nhìn về phía đạo quỷ ảnh đó, giọng Trúc Tiên có vài phần kinh hãi: là ngươi, không ngờ ngươi đã tiến nhập nhân gian rồi. Quỷ ảnh kia cười nói: đúng vậy, ta cũng không muốn tiến nhập nhân gian, nhưng đáng tiếc hóa hồn trì đã bị Lục Vân và Kiếm Phổ Trần hủy mất, ta không đến nhân gian thì biết đến nơi nào nữa. Chỉ là ta cũng không ngờ sẽ gặp được ngươi ở đây, điều này cũng khiến cho ta kinh hãi vạn phần. Quyền lai đạo quỷ ảnh này chính là Thiên Hoan Quỷ Tiêu ở hóa hồn trì, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Trúc Tiên khẽ biến đổi, lạnh lùng hỏi: có một vài chuyện không ai có thể lường trước được, tỷ dụ như ta không hề nghĩ là sẽ gặp lại ngươi ở nơi đây. Lần này ngươi đến nhân gian có mục đích gì? Thiên Hoan Quỷ Tiêu cười hì hì đáp: lần này ta đến nhân gian chỉ là để xem thử xem đoạn phân biệt thần bí dưới đáy hóa hồn trì có ứng nghiệm hay không. Nghe xong, Trúc Tiên lập tức chấn động liền hỏi: văn bia? Là đoạn văn bia nào? Người hãy nói ta nghe thử xem. Không có gì, chỉ là ta nhớ một đoạn văn tự cổ xưa dưới đáy hóa hồn trì có viết rằng: yêu ma tụ, thay âm tức xuất, tam giản thất giới, thủy chủ trâm phu, nghịch thiên chi mệnh, khảm khả chi đồ, vạn diệt tương phùng, nhất thiết quỷ vô. Thiên Hoàn Quỷ Tiêu vừa nói vừa chú ý quan sát biểu tình của Trúc Tiên. Bất chợt hắn phát hiện thấy thần tình của lão ta khẽ biến động. Sau một lúc trầm tư, Trúc Tiên thở dài: nguyên lai là muốn nói đến điều này. Cuối cùng ta cũng đã minh bạch rồi. Tất cả mọi tai kiếp đều là từ nghịch thiên chi tử mà đến, rồi cuối cùng cũng theo hắn mà đi. Chỉ là giữa lúc đến và đi, hắn ta có thể mang theo những gì và sẽ để lại những gì. Về điểm này ta không thể phán đoán được. Ngẩng đầu lên nhìn vào Thiên Hoan Quỷ Tiêu, Trúc Tiên nói: hôm nay đến đây vì mục đích gì, người cứ nói. Hơn nữa bây giờ, người định làm gì, cũng đến đó ra luôn thể đi. Thiên Hoan Quỷ Tiêu cười âm sầm rồi cất tiếng: mục đích của ta đến đây là để hỏi ngươi một câu. Một khi ngày thay âm tới, có phương pháp nào để tránh không? Ta không muốn hãm nhập vào trường hỗn loạn đó. Còn về hiện tại, vì bất ngờ gặp được ngươi ở đây, nên ta đột nhiên có thêm một ý tưởng khác. Rất nhiều người biết rõ rằng đây là kiếp nạn, tại sao lại còn điên cuồng theo đuổi nó? Rốt cuộc đằng sau cái ngày thái âm Thế Nhật này có ẩn tàng bí mật gì? Người có thể nói rõ điều này cho ta biết đúng không? Trúc Tiên do dự một lát rồi hạ giọng đáp. Câu hỏi đầu tiên của ngươi, ta có thể nói rõ cho ngươi hay. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong trường hỗn loạn đó. Dù bất cứ ai cũng vô pháp tránh né kiếp nạn này. Còn ngày thay âm thế nhật có ẩn tàng điều gì? Cái đó rất giản đơn và chỉ bao hàm trong năm chữ hủy diệt và trùng sinh. Nó có ý nghĩa đại diện cho quyền lợi và địa vị. Nếu biết nắm cơ hội, vừng chi tam giới cũng có khả năng thay thế thiền chi tam giới, trở thành chúa tể của cả thế gian. Còn đối với những cường giả tối cường đại, bọn họ cũng có thể trở thành thiên địa chí tôn. Từ cổ chí kim, chính đạo tu luyện để truy cầu trường sinh bất lão, truy cầu tiên cảnh. Nhưng ma đạo lại truy cầu sức mạnh nhằm đoạt lấy quyền thống trị thiên địa. Đó chính là nguyên nhân đối lập giữa chính đạo và ma đạo. Thiên Hoàn Quỷ Tiêu gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Ta đã minh bạch vài phần rồi. Đến đây lần này, ta cũng đã có không ít thu hoạch. Không chỉ gặp được ngươi mà còn thấu hiểu một vài chuyện. Ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Còn về bí mật của ngươi, ta có thể bảo quản dùm ngươi. Ngươi cứ an tâm. Có điều ngươi cần phải cẩn thận với sát huyết Diêm La. Tu vi của hắn ta rất cường hoành. Cả tam gian thất giới đều có người địch lại. Lời vừa dứt, hắn lập tức rời khỏi đại điện, thân thể hóa thành một đám khói đen tiêu thất trong không trung. Quan sát cả đại điện trống không, Trúc Tiên tự nhủ, xem ra ta nên chuyển đến địa phương khác rồi, nếu không sẽ có ngày có người phát giác ra nơi đây. Lời nói này nghe có vẻ rất kỳ quái, thực sự lão đang che giấu bí mật gì? Tại sao Thiên Hoàn Quỷ Tiêu lại quen thuộc với lão như vậy? Giữa hai người có quan hệ gì? Tất cả đều rất bí ẩn, chỉ có thời gian tất cả sẽ dần dần hé lộ. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời trên đỉnh Hoa Sơn chuyển sang tối sẫm. Một bóng nhân ảnh đang nhìn về phía chân trời xa xăm. Trong làn gió đêm se lạnh, một mùi hương thoang thoảng phiêu đãng bay đến, cùng với một thanh âm khẽ khàng như dòng nước cuốn, chẳng khác gì một khúc tiên âm bồi hồi giữa thiên địa. Ánh trăng dần lộ ra chiếu vào thân ảnh u ám đó. Ánh trăng vàng dịu trong thời khắc này sao bỗng nhiên trở nên ảm đạm lạ thường. Là ai đang nhìn vào phần trăng mà thở dài? Là ai ngắm trăng mà không ngủ? Là ai đang nhìn lại những việc đã qua trong quá khứ? Là ai đang tìm lại thời niên thiếu đã trôi qua của mình? Cơn gió nhẹ thổi tới mang theo những tiếng lao xao của thế tục, như muốn cướp đi những yêu thương của cả một đời người. Đáng tiếc là phong vô hình, nguyệt vô ảnh, hư ảo chập chờn, tất cả chỉ là phí công mà thôi. Một tiếng thở dài mang theo vài phần thương cảm. Thế sự vô thường, biến hóa không ngừng, chỉ hận là khi đó vầng trăng khó tròn vạnh, làm di hận cho nhân gian. Trong màn đêm, một thân ảnh khác đang vọng nhìn lên đỉnh núi. Ở nơi đó, nhân ảnh sừng sững vẫn lặng lẽ đứng yên mặc cho màn đêm vây quanh mình, không có một chút di động. Rốt cuộc hắn đang nhìn về phương xa, nhìn vào bầu trời đêm hay nhìn vào cái gì? Làn gió nhẹ thổi qua, một luồng khí mát rượi lan tỏa khắp đỉnh núi Hoa Sơn. Lúc này nhân ảnh đó chuyển thân sang một bên rồi nhìn vào màn đêm. Trên khuôn mặt khẽ lộ ra một nụ cười ẩn ước vài phần rừng rưng. Tại sao không qua đây? Chẳng phải vội có lời muốn nói với ta sao? Thanh âm phát ra thập phần ôn nhu, tựa như những lời nói của đôi tình lữ. Trong lòng nhân ảnh ẩn mình trong bóng tối, bất giác trào dâng cơn sóng gió ngút trời. Khóe miệng không kìm được khẽ run lên. Muội chỉ muốn tĩnh lặng quan sát huynh một chút thôi. Sau câu trả lời ngắn gọn, cả hai người đều hãm nhập vào trầm tư. Nhưng những lời nói này có vẻ rất bình đạm, chỉ là thanh âm khiến người ta có chút cảm thán. Dưới ánh trăng, người kia ngẩng đầu nhìn vào đối phương, hạ giọng nói: ở khoảng cách xa như thế sao? Có lẽ muội nên lại gần đây hơn. Thân thể lập tức run lên. Người đang đứng trong bóng tối mỉm cười một cách thê lương. Ở nơi này tuy xa, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy mà. Dứt lời từ từ bước ra, không ngờ người đó lại là Thái Phượng Tiên Tử của Vân Chỉ Pháp Giới. Lên đến đỉnh núi, Thái Phượng Tiên Tử nhìn vào màn đêm, khẽ hỏi. Đêm này tinh quang sáng lạng vô cùng, có vô số vì sao đang nhảy múa lấp lánh. Trông thật chẳng khác gì đang tụ hội. Huỳnh nói thử xem, bọn chúng cũng có cười vui, cũng có ưu thương, cũng có cảm thán không? Nhìn vào khuôn mặt diễm lệ đang được ánh trăng bao phủ, Thiền Kiếm Khách Mộ Dung Kiếm Thu đáp lại với ngữ khí ôn nhu. Có lẽ là có, chỉ là phương thức biểu lộ của chúng bất đồng so với chúng ta. Thái Phượng Tiên Tử nhìn chằm chằm vào lão một lúc, cuối cùng di khai mục quang rồi nhẹ nhàng nói: có lẽ vậy, nhưng lại trước đây cũng thế, chúng ta cùng nhau quan sát bầu trời đêm, chỉ là lúc đó và bây giờ có vài phần bất đồng. Nhớ lại lần đó, chúng ta cùng nằm trên đám mây, đón lấy những làn gió se lạnh, ngắm nhìn những vầng tinh quang lộng lẫy, hàng ngàn hàng vạn vì sao như đang chúc nguyện cho chúng ta. Đáng tiếc là đêm đó quá ngắn ngủi, những chuyện đã qua trong quá khứ khó mà quên được. Thời gian có thể quay trở lại, những hồi ức ngẫu nhiên đó có thể tạo nên giấc mộng đẹp. Có lẽ kiếp này của chúng ta được định sẵn là vô duyên. Sắc mặt Thiên Kiếm Khách khẽ biến động, mục quang di chuyển về phía chân trời xa xa, miệng khẽ ngâm: có lẽ ngay từ lúc ban đầu chúng ta không nên thốt ra lời thề nguyện đó, và có thể cuộc sống bây giờ của muội đã có sự cải biến. Tương Như mỉm cười, Thái Phượng Tiên Tử lại nói: sự việc thì có quá nhiều, nhưng ai có thể nhìn thấu cả một kiếp người. Nếu sớm biết như thế, chúng ta hà tất phải tương phùng, như vậy khỏi khiến cho ba người vướng mắc một đời. Nhân lại Phù Sòng đã nói với ta một câu: đệ tử kiệt xuất nhất trong lịch sử của Phượng Hoàng Thư Viện đã hãm nhập vào một giấc mộng dài. Giấc mộng đó đã được tạo thành bởi hai người đàn ông. Vì thế cô ấy đã từ bỏ chức vị trưởng giáo mà đi tìm hạnh phúc của mình. Đáng tiếc là cho đến hiện tại, niềm hạnh phúc đó cũng vẫn chỉ nằm trong giấc mộng mà thôi, chưa một lần đến tay. Giấc mộng của ta đã quá dài, đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc, phải không? Thân thể Thiên Kiếm Khách Mộ Dung Kiếm Thu lập tức run lên. Lão tránh né ánh mắt của bà ta, hạ giọng nói: kiếp này ta đã nợ muội, nếu lúc đầu muội cho hắn ta thì nhất định hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ đã bây giờ đã quá muộn rồi, chuyện của chúng ta đã được phán định rồi, không mà giải quyết được. Mọi thứ đã tan thành mây khói, đã nhiều năm như vậy rồi, muội đã bao giờ gặp lại hắn ta chưa? Thái Phượng Tiên Tử mới đáp: cách đây không lâu đã gặp rồi, ở bên ngoài nhã viên. Huynh ấy đột nhiên chạy đến, nhưng ta hổ thẹn với huynh ấy, cả đời này ta sống trong sự bất an. Quay đầu nhìn lại bà ta, Thiên Kiếm Khách Mộ Dung Kiếm Thủ nói: muội có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bỏ đi cùng hắn ta không? Hiện tại trần gian hỗn loạn bất kham, có lẽ muội nên cân nhắc kỹ lưỡng, đó là một phương án tốt đấy. Bản thân khi nói ra câu này, Thiên Kiếm Khách cũng cảm thấy lòng đau nhói. Thở mà lắc đầu, Thái Phượng Tiên Tử mới đáp: lúc này quay đầu thì đã trễ rồi, không phải lúc đâu, không phải chỗ đâu, tất cả đều đã thay đổi rồi. Thôi đi, hiện tại ta mong huynh đừng nói những việc này nữa. Liên minh vừa mới thành lập, huynh nên để tất cả tâm tư vào việc trảm yêu trừ ma thì hơn. Thiên Kiếm Khách nghe xong, nhìn không được, âm thầm than một tiếng. Cả một đời này đã định như là thiếu nợ nàng ta, cũng có thể nói đây là sự trả giá cho việc trường sinh. Khi đạt được điều mình muốn nhất rồi, lại mất đi những điều mình không nguyện ý nhất, đây phải chăng là thiên đạo? Ông thở dài nói: nếu vậy chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa, mọi việc hãy tùy duyên đi. Lần này thành lập liên minh, mọi việc đều nằm trong tính toán của ta. Bất ngờ duy nhất là sự xuất hiện của Lục Vân, khiến thực lực của chúng ta giảm mạnh, e rằng sau này có chút khó khăn đấy. Thái Phượng Tiên Tử trả lời: đây là điều tất nhiên, trước mắt thì chúng ta đang nở mày nở mặt, kỳ thực hoàn cảnh của mình không mấy lạc quan lắm. Đại quân quỷ vực bị chia ba đường binh, thực lực cường đại, ma vực và yêu vực kết hợp thành long ma chiến tuyến cũng không đơn giản, thêm vào đó là Huyền Phong môn thần bí, còn có Lục Vân và các ma môn nữa, chúng ta chẳng khác nào đối địch với cả thiên hạ, cơ hội thắng không có nhiều đâu. Than nhẹ một tiếng, Thiên Kiếm Khách khai khẩu: thám tử có hồi báo, Hắc Hà Quỷ Vương và quỷ vực đã vượt qua Hoàng Hà, không bao lâu nữa sẽ đến Hoa Sơn thôi. Do đó chúng ta phải ra tâm lưu ý. Ngoài ra long ma chiến tuyến phái ra ba đại cao thủ đã đến phụ cận Hoa Sơn, khả năng muốn nhân cơ hội này để đánh đổ chúng ta đấy. Buổi chiều đệ tử liên minh lại nhận được một phong thư nặc danh, trong thư đề cập đến vài việc của Huyền Phong môn. Thái Phượng Tiên Tử nhấn mày hỏi: những người mà chúng ta phái đi thăm dò Huyền Phong môn đều không thấy trở về phải không? Thiên Kiếm Khách Mộ Dung Kiếm Thù hạ giọng nói: về không được nữa rồi, đã chứng thực được toàn bộ đều chết trong Thập Vạn Đại Sơn.